Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. Trong bóng đêm vô cùng vô tận, dưới trời sao bao la không điểm cuối, Tang Nhã vẫn áp mặt vào lưng Diệp Trái, không quá rộng nhưng thật vững chãi làm người ta yên tâm. Mặt cô ngước lên nhìn ánh sao tựa món đồ trang sức bạc điểm xuyết trên tấm vải nhung đen. Bóng đêm tinh bịch, chỉ có tiếng gió thổi ù ù cùng tiếng bánh xe chạy rào rào trên đường. Cảnh đêm ở nông thôn kỳ thực rất đẹp, dưới trời sao là thôn xóm, thấp thoáng nhìn thấy hoa màu. Những cây cây cao thấp xa gần giống như quay chậm trước mặt Tang Nhã. Thân thể Tang Nhã dần dần buông lỏng, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Không biết đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi bao lâu nữa. Có điều cô thích cảm giác thả lỏng và thoải mái này. Cô thích có chỗ dựa, không phải suy nghĩ bất kỳ nguy cơ nào. Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào? Tang Nhã áp mặt vào lưng của người không biết tên, rất đắn chắc. Tay cô ôm vòng tay đặt dưới ngực vào bụng y cũng rất đắn chắc, kết hợp giữa chắc chắn và ấm áp tựa như một tảng đá có nhiệt độ vậy. Có điều cảm giác này lại chẳng hề giống ký ức. Y thấy vụ lừa đảo cũng biết mình là kẻ lừa đảo, nhưng từ cách ăn nói của y không hề có sự căm ghét của người chính nghĩa và sự hâm mộ của đồng đạo. Thậm chí khi cô nhớ lại lúc y ra tay tàn bạo cũng có cảm giác thật đẹp. Vì dù sao bây giờ loại ngốc ra tay vì nữ nhân không nhiều nữa. Có chút cảm giác tim đập mạnh, lại dường như sợ lạnh, cô ôm chặt hơn. Vừa ôm chặt một cái thì bị phi trước không dễ chịu nữa. Ôm đã rất lâu rồi, thi thoảng ôm một cái còn thấy thoải mái. Ôm lâu chẳng những ảnh hưởng tới đạp xe, lại còn dễ ra mồ hôi. Nên thấy Diệp Soái lên tiếng: "Ê ê, lòng nam một chút, vừa phải thôi. Đừng cho tôi là người yêu thật chứ. Ôm thế nào mồ hôi rồi này." "Không ôm thì anh dở trò, ôm thật thì anh lại không thoải mái à?" Tang Nhã buông Diệp Soái ra một chút, mắng nghi che giấu cảm giác bất thường của mình. "Ai, chuyện này cô không hiểu đâu." Diệp Soái thì đã quen chuyện Tang Nhã chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng kỵ húy đề tài nam nữ rồi. "Chạm tới là rừng mới là cảnh giới cao minh nhất. Vì sao lại gọi là trộm ngọc thâu hương? Vì thứ ăn trộm được mới là quý nhất, thứ trộm được mới thơm nhất. Nói đi nói lại vẫn là hạ tiện." "Không khác là bao. Bệnh chung của nam nhân mà. Nam nhân sống còn không phải là vì tiền và nữ nhân mà không ngừng hạ tiện à?" "Ha ha, có lý lắm." Tang Nhã cười đấm nhẹ lên lưng Diệp Doái vài cái. Một không ngại ái muội, một chẳng rụt rè trêu ghẹo. Cảm giác này hình như thoải mái hơn nhiều. Nghe thấy Diệp Doái bắt đầu thở dốc đôi, hai người đã đi khá lâu. Tang Nhã kiếm chủ đề cho y quên đi, vẫn là chủ đề nam nữ. Cô hỏi: "Này, anh có bạn gái chưa?" "Chưa." "Không tin." "Cô tin hay không thì tôi vẫn không có. Tôi là sử nam đấy, cô tin không?" "Tin. Anh nói anh là thái giám tôi càng tin." "Ha ha ha, đừng hiểu lầm. Ý tứ sử nam ở đây chính là chỉ có một mình đấy. Tôi thực sự không có bạn gái. Cô mà muốn theo đuổi tôi thì tỷ lệ thành công rất lớn đấy." "Sao tôi cảm giác anh còn giỏi lừa người hơn tôi nhỉ? Thực sự không có à?" "Không có thật mà. Thời buổi này lừa ăn lừa uống, lừa lên giường thì dễ. Lừa một cô gái một lòng theo mình làm vợ không phải dễ dàng gì. Gia đình, kinh tế, xã hội và các nhân tố khác quá nhiều, tỷ lệ thành công không cao." Diệp Soái nói tới đó bất giác thở dài. Tang Nhã nhận ra ngay: "Thế bạn gái cũ thì có chứ?" "Cái này thì có." Diệp Soái không nói nữa, trước mặt hiện lên một khuôn mặt bình thường nhưng ấm áp, một nụ cười chưa xóa đi trong ký ức, một đoạn quá khứ không muốn nhắc tới, làm y có chút buồn bã. Ngay cả Tang Nhã ngồi sau cũng cảm nhận được thay đổi của y, cố tình kích thích. "Xem ra tình cảm của anh và bạn gái cũ rất sâu đậm." "Chuyện đó còn cần phải nói sao? Tôi thiếu chút nữa thành tình thánh đấy. Bất kể cô nhìn tôi thế nào, kỳ thực tôi rất thuần khiết, rất lương thiện đấy." Diệp Soái quay đầu lại, Tăng Nhã ở phía sau không nữa, che mặt cười khanh khách. Bộ dạng đó tất nhiên là không tin rồi. Kỳ thực Diệp Soái cũng không mong người ta tin, chỉ tỏ rõ một thái độ thôi. Nam nhân mà, đều bắt đầu ước mơ từ ngây thơ, bắt đầu mơ màng vì si tình, sau đó đại đa số trầm luân vì yêu đương tràn lan. Từ cổ chí kim đó là định luật không đổi. Thế vì sao hai người chia tay? Đừng hỏi chủ đề này được không? Không. Tăng Nhã rất kiên định, cũng rất cố chấp, càng lắm chuyện, tiếp tục hỏi. Có phải vì anh lăng nhăng không? Không phải, trước kia tôi rất thuần khiết, với lại bộ dạng thật thà của tôi trước kia, có muốn lăng nhăng cũng chẳng ai nhìn chúng. Tối qua cô thấy cô đẹp trai lắm đúng không? Kỳ thực chỉ là tối qua thôi, còn gặp đúng phải cô. Diệp Doái hơi cáu kỉnh. Còn dễ cáu hơn nữa là Tăng Nhã nhỏ giọng hỏi. Vậy là cô ta ngủ với nam nhân khác rồi. Tôi nói này, chị hai, thả cho tôi đi, ý nhị chút được không? Dù gì cũng là nữ nhân. Diệp Doái giờ đã thấy quá thoải mái, cũng có chỗ xấu. Người ta nói năng trái ý tứ gì, làm y có chút mất mặt. Tôi tự hỏi mình không được à? Không phải là không được, mà là đừng đoán linh tinh nữa. Vì thì cô ấy chơi anh nghèo rồi. Cũng không phải. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Trêu ghẹo tò mò của Tăng Nhã tới cực điểm. Nếu thế là vì anh trộm gà bắt chó không làm việc đàng hoàng. Diệp Soái đốt lại. Cô bịp bợm lừa đảo còn chê tôi trộm gà bắt chó. Trước kia tôi vốn là trẻ ngoan, gặp cô mới thành hư đấy. Này rốt cuộc là vì sao thế? Nói đi mà. Tăng Nhã chuyển sang nhõng nhẽo. Diệp Doãn bị làm phiền tới hết chịu nổi. Cô thực sự muốn nghe à? Nói thừa, đương nhiên là muốn nghe rồi. Nếu không đánh đố làm cái gì? Không được cười nhé. Ừ. Tăng Nhã dây dưa rất lâu, cuối cùng đạt được mục đích. Hoặc có lẽ chuyện này đã dồn nén trong lòng Diệp Doãn lâu rồi, bị cô khơi lên, cũng muốn có người chia sẻ. Nghĩ mãi chưa tổ chức được ngôn từ thì Tăng Nhã đã không nhịn được. Mau nói đi, cô ấy làm gì? Giáo viên trường ngoại ô. Diệp Doái giọng hơi trầm. Khi đó tôi đi tiếp thị sách học tiếng Anh, vô tình quen cô ấy. Cô ấy mới tốt nghiệp xung quê thực tập, tiếp xúc vài lần liền thành đôi. Bất kể cô tin hay không, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Vậy vì sao chia tay? Nghe cảm giác rất tốt. Tăng Nhã thấy Diệp Doái ngập ngừng. Có phải vì anh sống cầu thả bê bối nên bỏ lỡ cô gái tốt không? Không, từ khi yêu cô ấy, tôi cai rượu, cai thuốc, mở lòng muốn cô ấy phát triển thành vợ tương lai. Cô ấy cũng chẳng chê tôi nghèo, chẳng chê tôi không có điều kiện. Diệp Soái khẳng định. Tăng Nhã chịu hết nổi, không biết hỏi lần thứ mấy. Vậy vì sao chia tay? Chuyện này... Diệp Soái cứ ngập ngừng mãi. Chuyện này khó nói. Một hôm mẹ kế của tôi tìm tới chỗ tôi. Tăng Nhã suýt hét lên. Vậy anh và mẹ kế của anh? Cô mà nói linh tinh tôi đá cô xuống xe. Ha ha, được rồi, đừng giận mà, tôi không nói xen vào nữa. Nhưng anh kể đi chứ, đừng làm người ta hồi hộp. Sao tôi lại gặp phải cô cơ chứ? Diệp Doái bực bội vô cùng. Phía sau Tăng Nhã còn cười khúc khích, chắc chắn là nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ rồi, vội bóp chết ý nghĩ không lành mạnh của cô ta. Đó là lần đầu tiên mẹ kế của tôi chủ động tìm đến. Là vì tôi và bạn gái quen nhau vài tháng mới biết cô ấy là em con dì của mẹ kế tôi. Dì? Em họ của mẹ kế anh? Tăng Nhã không ngờ nổi tình huống này. Lúc yêu nhau không biết à? Biết thì đã chẳng có chuyện. Tôi và mẹ kế tôi chưa từng nói chuyện được vài câu, về sau rời nhà căn bản chẳng gặp nhau nữa. Nhưng mà thế thì cũng đâu có gì. Vì thế mà chia tay không phải vớ vẩn à? Khi đó tôi cũng chẳng có đa gì. Tôi thấy chúng tôi yêu nhau, cần gì để ý tứ khác. Có điều cô ấy cứ lấn cấn trong lòng, về sau liên hệ ít dần. Cô ấy cố ý tránh tôi, rồi tôi cũng chẳng thể mặt dày bám lấy cô ấy nữa. Đó là tâm bệnh của Diệp Soái. Một thời gian dài chưa thổ lộ cùng ai, chẳng hiểu sao hôm nay lại đi nói với Tăng Nhã. Bất kể thế nào thì người nghe có tâm tư khác. Tăng Nhã ngẫm nghĩ một phen nói. Cũng đúng, rất không thoải mái. Nếu anh cưới cô ấy về, cha anh thành anh rể anh vừa là chồng vừa là cháu. chị họ cô ấy thì cô ấy lại phải gọi là mẹ. Ôi sao mà loạn thế, ha ha ha. Và chị phóng khoáng này chẳng kiêng kỵ gì, liệt kê luôn một loạt cái vương víu của người ta. Càng nghĩ càng thấy thú vị, cười nghiêng cười ngả, cười tới nửa ngày trời mới nhận ra Diệp Soái đã không còn phản ứng gì rất lâu rồi. Vỗ vỗ lưng y an ủi, xin lỗi tôi không cố ý đâu, giận à? Giận gì mà giận, chuyện qua rồi. Diệp Soái giọng buồn buồn, đó cũng là một nguyên nhân mà y không muốn về nhà. Dù quan hệ với cha đã hòa hoãn phần nào, nhưng khúc mắc trong lòng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ. Đừng chỉ nói tôi, nói chuyện của cô đi, cô thì sao? Nếu dùng cách nói của anh thì tôi cũng là xử nữ, chỉ có một mình. Có muốn theo đuổi tôi không? Tỷ lệ thành công rất cao đấy. Tàng Nhã học giọng điệu của Diệp Soái trêu ghẹo. Tôi không hỏi chuyện ấy, tôi muốn hỏi là vì sao cô đi vào con đường phạm tội cơ? Diệp Soái nói câu này với chút nghiêm túc. Ồ, chuyện này tôi thực sự không nhớ rõ nữa. Tàng Nhã không vui, trả lời ham hồ. Còn hỏi ngược lại Diệp Soái. Có thể nói cho tôi biết cái nhìn của anh với kẻ lừa đảo không? Hiện giờ không có người ngoài, chúng ta đều là người ngay không nói lời gian. Thực ra tôi cũng không muốn kéo anh vào. Tới thị trấn đông người, chúng ta đừng ai nấy đi. Nói tới đó thấy lòng lạnh đi vài phần, Tăng Nhã kẽ tách người ra, không dùng tư thế ám muội ôm Diệp Soái nữa. Diệp Soái có vẻ không nhận ra tác động đó, chỉ bình thản nói. Chẳng có cái nhìn gì cả, thực ra tôi cũng là kẻ lừa đảo. Tôi quen một lão già lừa đảo, ông ta nói cuộc đời giống vụ lừa đảo, mỗi người đều bất giác đóng vai lừa hoặc bị lừa. Tôi thấy rất có lý. Có điều tôi và cô có chút khác biệt. Tôi là vì cuộc sống mà không thể tránh khỏi làm chuyện trộm cả bắt chó như cô nói, lừa chút tiền. Tăng Nhã, có một câu tôi muốn nói, lại sợ cô giận, không biết cô nên nói không? Nói đi, anh chỉ còn thiếu điều nói muốn lên giường cùng tôi nữa thôi, còn chuyện gì mà phải ngại nữa? Tăng Nhã ngạc nhiên vì cái nhìn của Diệp Soái, thấy cô chút thú vị, lại chẳng phải căm ghét như cô nghĩ mà cô chút tán đồng. Cô khuyên tôi vào nghề, tôi lại muốn khuyên cô chuyển nghề. Sao phải chuyển? Tôi đang làm ăn rất tốt. Bất kỳ chuyện nào cũng nên có chừng mực thôi. Trước kia có câu trộm cũng có đạo, đạo ở đây có hiểu là chừng mực. Có những chuyện có thể làm, có những chuyện không thể làm. Diệp Soái không quen nói mấy lời này, nếu có lão già ở đây có khi ông ta mới nói rành rọt được. Tăng Nhãn cắt ngang. Tôi biết, kỳ thực chúng tôi chỉ làm mấy vụ đổi tiền thôi, chỉ có lần này kiếm không ít. Tôi cũng có làm chuyện gì thương thiên hạ lý gì chứ, tiền quả lương can cũng là do lừa mà có. Ý tôi không phải thế, cô nghe tôi nói hết đã được không? Diệp Soái nhấn mạnh cắt lời Tăng Nhã. Chừng mực ở đây không phải chỉ là giới hạn, không phải khoe khoang với cô chứ. Tôi mà làm lừa đảo, cô vừa lương can chắc gì đã hơn tôi. Chẳng qua tôi không muốn làm mà thôi. Tăng Nhã xì một cái rõ dài chặn họng. Bốc phét, anh có biết lương can là ai không? Chỉ nửa năm hắn kiếm được gần 1.000 vạn. Rốt cuộc hắn là ai, trông thế nào, tôi chưa từng gặp. Nói gì tới một thanh niên thất nghiệp như anh. Cho dù là cao thủ có tiếng ở Trung Châu, cũng không mấy ai bằng vào bàn tay trắng mà kiếm ra 1.000 vạn. Cô cứ cắt lời tôi thế. Lừa gạt vốn bắt nguồn từ trí tuệ sinh tồn của nhân dân. Tôi nói chừng mực ở đây chính là phạm vi an toàn. Diệp Soái nổi cáu. Ví như chúng ta lừa của người khác giam 300, dù lâu ngày cũng chẳng ai quản. Nhưng nếu một vụ làm luôn 3.000, xong đồn công an sẽ lập án. Nói không chừng lúc nào đó gặp được thời cơ sẽ bắt cô. Nếu cô lừa giam 3 vạn, vụ án này không phải hình sự thì cũng là án kinh tế rồi, sẽ bám cô không tha. Cô nghĩ xem, cô lừa bao nhiêu rồi? Tới một mức độ nhất định, hoặc cô gây nguy hại tới mức độ nhất định, cảnh sát sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực, không ngại bất kỳ một giá nào để diệt trừ cô. Chúng ta bất kể lúc nào cũng chỉ là một cá thể, luôn luôn ở thế yếu, trộm gà bắt chó không ai để ý, nhưng đừng có đối đầu với bộ máy quốc gia. Tôi hỏi cô có sợ không? Nếu không sợ, vì sao mỗi ngày phải hóa trang một kiểu? Buổi tối cô ngủ có yên không? Cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát có giật mình không? Nghe đã được, mỗi lời khuyên nhủ của Diệp Soái đều không phải ở góc độ thuyết giáo dạy đời. Mấy câu hỏi khiến Tăng Nhã ở phía sau trầm mặc, dần dần lại ôn nhu dựa vào Diệp Soái, mặt cọ cọ lên lưng y rất lâu. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên có người không muốn theo tôi phát tài hay cướp tiền của tôi. Tôi thật không biết anh thông minh hay là ngốc nữa. Khẽ thở dài, Diệp Doãn cảm giác lời của mình không có nhiều tác dụng, cũng không nghĩ ra lời khuyên nhủ nào khác nữa. Có lẽ mỗi người đều có bí mật không muốn thổ lộ, đều có lý do lựa chọn cuộc sống của mình, vì thế không nói nữa. Tang Nhã cũng lặng lẽ dựa vào Diệp Soái, mặt nghiêng đi nhìn bầu trời, nhìn hoa màu, đồng ruộng, kênh nước, cho tới khi chân trời có ánh sáng, bóng dáng của thành phố xuất hiện trong tầm mắt. Trời sáng rồi, đến lúc họ phải chia tay. Cả một đêm không có chút thu hoạch nào, ba chiếc xe quay trở về Trung Châu, đợi trạm thu phí của đường cao tốc thì đã hơn 7 giờ rồi. Ngồi ở ghế phụ lái của chiếc Passat màu đen chính là Lương Can, nhân vật truyền kỳ giàu lên trong một đêm. Có người nói hắn thiên phú dị bẩm, phục vụ mấy phú bà phát tài. Người bảo hắn đào được văn vật bán lấy tiền. Người thì nói hắn theo nhà cái thắng lớn ở trên thị trường chứng khoán. Thậm chí còn có người nói hắn mở sòng bạc ngầm. Dù là loại nào thì cũng chẳng phải là cần cù lao động mà giàu lên. May mà giờ có ai làm giàu mà sạch sẽ đâu, nên chẳng ai truy cứu kỹ. Chỉ biết hắn giàu thật rồi, giống bao nhà giàu khác, có biệt thự, xe sang, vài ba ngày lại đổi nữ nhân. Nếu như nhìn kỹ thì chẳng có gì đặc biệt, mặt trắng, mày đậm, mắt nhỏ, rất gầy, ánh mắt u buồn, cái kiểu u buồn lâu ngày vì tổ quốc chưa thống nhất vậy. Lúc này, Lương Can lại càng buồn, lại thêm cả đêm không ngủ nên rất tiêu tủy, lái xe không dám tùy tiện bắt chuyện. Không ít thủ hạ biết anh Lương bị một nữ nhân thần bí xẻo mất một khoản lớn, truy lùng nửa tháng mới tìm ra được, vì an toàn nên nhốt ở căn nhà thôn quê cách Trung Châu cả 100 km. Ai ngờ cuối cùng người ta vẫn chạy mất. Theo tin đồn, nữ nhân thần bí đó vào nghề sớm hơn cả anh Lương. Ngay cả anh Lương khi gặp mặt còn phải gọi một tiếng chị Ngọc. Chuyến này bọn họ thấy chị Ngọc lợi hại rồi. Ba thằng canh gác thì hai thằng bị nhốt, một thằng hôn mê, chẳng biết sao có thể làm được. Có tin hơn nữa là mười mấy người chia ba phía tìm kiếm cả đêm mà chẳng có tí manh mối nào, cứ như tan biến vào không khí rồi vậy. Có để lại manh mối gì không? Mãi Lương Can mới hỏi lái xe. Anh Lương, đồ đều ở đây. Em xem rồi, di động của chị Ngọc có mỗi một số quả toát tam mới tinh. Di động của thằng tên Phi Dương kia thì loạn lắm, hơn 500 số, không biết là ai. Lái xe đưa cái túi cho Lương Can, trong đó có ví tiền, trang sức, di động, hai cái đồng hồ. Vì đề phòng xảy ra chuyện, chúng đã lột sạch đồ trên người cả hai. Ai ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Lương Can xem thật kỹ cái đồng hồ Rolex thể thao tạo hình độc đáo và ví tiền giá trị không nhỏ, đánh giá. Ồ, chắc là một con rùa vàng mà Tiểu Ngọc chuẩn bị câu đấy mà. Nói xong mở di động, nắp gập kiểu nữ, bên trong trống không, lại xem cái di động khác. Mày hơi nhíu lại, rùa vàng mà lại dùng chiếc Nokia cổ từ mấy năm trước. Loại rẻ tiền ổn định có điều cục mịch quê mùa, xem lướt qua danh bạ. Trinh Quải, Tao Bao, Lão Phì, Mộc Đầu, Đậu Phụ Thối, Đại Ngưu, đây là tên người à? Liệu có phải là thằng lưu manh không anh? Bên trong có một đống ảnh nữ nhân khỏa thân. Lái xe cẩn thận ý kiến. Kệ nó là cái loại gì, mày gọi điện lần lượt từng số trong đây, không tin không mò ra nó. Lương Can ném cái túi đi, lòng tức lắm. Thằng khốn này chân ngang làm hỏng việc, tất nhiên là phải moi ra cho bằng được. Huống hồ còn có mấy chục vạn nữa. Ai ngờ vừa ném một cái thì di động kêu reng reng. Lương Can vội ra hiệu xe dừng lại bên đường, cầm chiếc Nokia kia lên xem là số cố định Trung Châu. Hắn rất cẩn thận không nhận máy, đợi chuông ngừng rồi hắn lấy ra cái di động khác đưa lái xe. Ngoài vào số này xem đó là đâu. Bọn chúng làm chuyện này chuyên nghiệp rồi, bấm số một cái, rất thân thiết hỏi. Alo, chào anh, tôi tìm Phi Dương. Không biết à? Không đúng, bạn tôi để lại số máy này, bảo tôi gọi vào, xin hỏi anh là... Đột nhiên mặt tái đi, cắt không ra máu. Dạ dạ, xin lỗi anh à, tôi nhầm máy. Lái xe tắt máy, rối rít nói. Đại ca ơi, đó là điện thoại của Cục Công an thành phố. Cái gì? Lương Càn kinh hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Họ nói sao? Nói đây là điện thoại của Trung tâm Phòng chống lừa đảo Cục Công an thành phố Trung Châu, không biết ai tên là Phi Dương. Lái xe chưa hết đun, với bọn chúng từ công an rồi lừa đảo quá mẫn cảm. Lương Can bất an ra mặt, nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ nhất. Mau tắt máy, tắt di động đi, vứt cả sim nữa, bảo bọn mồm lệch lão sản đừng về Trung Châu. Còn nữa, dùng số mới liên hệ, tiền vừa lừa được tạm thời đừng rút, qua một thời gian nữa ngay. Anh Lương, chẳng lẽ chúng báo cho công an rồi? Đều là lừa đảo, báo cái mẹ gì. Đồng Ngọc không báo đâu, tao sợ thằng kia kìa, lỡ chẳng may nó là... Thôi, chuyện này tạm bỏ qua, đi nhanh lên. Tiếp đó bọn chúng vứt sim vừa dùng thay sim mới, sau đó xe tăng tốc phóng vút đi. Trong trung tâm phòng chống lừa đảo, đại lộ số 2 thành phố Trung Châu, nhận được một cuộc điện thoại không hiểu ra sao. Mục Đường Duy không quá để ý, mà người trước đó gọi điện là Phương Huy Đình, lúc này đang thu dọn mặt bàn, cầm cuốn sổ tay lớn, gài bút vào, chuẩn bị đi họp. Cuộc họp khẩn cấp do Phó Cục Lô triệu tập. Chị Phương, đợi tôi với. Tiểu Mộc cầm lấy đồ đứng dậy đuổi theo Phương Huy Đình hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm đã triệu tập chúng ta? Vụ án đa cấp còn chưa kết thúc sao? Không biết, người của sở tỉnh tới, khẳng định là có đại án gì đó. Phải đòi Tiểu Mộc, cậu có liên hệ với Diệp Soái không? Không, tên đó thật thiếu tình nghĩa, người có một cái tin nhắn, còn chẳng thèm tới bệnh viện thăm tôi. Tiểu Mộc trách móc, bệnh cũ tái phát lại nhìn trộm Phương Huy Đình rồi. Toàn thân cảnh phục trông đất oai hùng mạnh mẽ, chỉ là mắt toàn tơ máu, xem ra thời gian qua bận lắm, liền quan tâm một câu. Chị Phương, mắt chị đỏ quá. À không sao, một tháng qua tôi còn bận hơn cả một năm trước, giờ thì tôi đã hiểu vì sao chẳng ai muốn ở lại cơ sở rồi. Phương Huy Đình che miệng ngáp. Tiểu Mộc gật gù lý giải, thuận miệng hỏi. Chị Phương, chị tìm Diệp Soái làm gì? Không có gì, đột nhiên nhớ tới thôi. Phương Huy Đình buột miệng, nói một câu lấp liếm cho qua. Vẻ mặt thiếu tự nhiên ấy ngay cả Tiểu Mộc cũng nhìn ra, nhưng trước nay hắn luôn tôn kính cùng thầm thích cô nên không truy hỏi. Hai người vào phòng hội nghị, không nói chuyện nữa. Cả phòng hội nghị lớn tập trung hơn 30 vị đại biểu của các đơn vị cảnh sát khác nhau, hình sự, kinh tế, kỹ thuật. Họ lặng lẽ kiếm vị trí ngồi xuống. Người của sở công an tỉnh trông lạ mặt nhưng từng gặp, là nam nhân trên 30, trông rất lão luyện, từ giới thiệu thuộc ban điều tra kinh tế sở công an tỉnh. Tay cầm que chiếu đèn LED chỉ lên tường, một cái sơ đồ phân bố các điểm sáng hiện ra, trông không giống Phạm Chu Trị An. Vụ án lừa đảo mới nhất. Vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm qua, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Bắc kế bên xảy ra một vụ án lừa đảo. Phạm nhân giả mạo người của cơ quan công an, gọi điện cho người bị hại, nói dối người bị hại dính líu tới rửa tiền phi pháp, yêu cầu người bị hại chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản chỉ định để điều tra. Theo yêu cầu sơ bộ, lấy đi của người bị hại 182 vạn. Cả phòng ô lên, tiếng xì xào khắp nơi, có chút hoài nghi trí tuệ của người bị hại. Có người thì bàn tán thủ pháp của kẻ lừa đảo. Có điều ngay cả cơ quan công an mà cũng dám mạo danh thì chắc chắn là lá gan nghi phạm ngày càng to gan rồi. Mà cũng bực mình chứ, nếu là vụ án kinh tế nào là công an, nào là viện kiểm sát, giấy tờ đàng hoàng, muốn phong tỏa tài khoản của nghi phạm thì khó khăn trùng trùng, còn người ta gọi một cú điện thoại lấy luôn đi hơn 100 vạn, thế có tức không? Mọi người nhất định lấy làm lạ vì sao chúng lừa được phải không? Bọn chúng sử dụng điện thoại internet, loại điện thoại này có thể tùy ý thay đổi số điện thoại. Chúng đổi số cục công an đương địa. Người bị hại dù không tin, khi trao số gọi tới đúng là cục công an thì không thể không tin. Người bình thường rất mẫn cảm khi bị cảnh sát điều tra. Thêm vào nghi phạm khéo léo sử dụng ngôn ngữ gây áp lực nên khả năng bị lừa không thấp. Tài liệu được phát rồi, mọi người xem kỹ đi. Vì sao chỗ chúng ta trọng điểm thông báo, xin mời nhìn lên màn hình. Hơn 100 vạn kia chia đang hơn 100 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thủ pháp này là để tiện rút ở máy ATM, hạn ngạch mỗi ngày chỉ 2 vạn. Mọi người nhìn chấm đỏ trên sơ đồ, trong 182 vạn có 92 vạn là được rút đi từ các máy ATM ở Trung Châu, các khoản khác ở Trương Châu và Hạ Môn. Tôi tính toán, các máy ATM này xa nhất là có đường kính 17 km mà thời gian rút ra chưa tới 1 tiếng, thậm chí là có cả rút cùng lúc. Theo như hình ảnh có được từ camera giám sát thì đây là tập đoàn gây án. Sở công an tỉnh chỉ thị chúng tôi xuống trung tâm đào sâu điều tra, về phần bố trí cụ thể do cục phó lô an bài cho mọi người. trong phòng hội nghị im phăng phắc. Khi nghe thấy nghi phạm giả mạo cơ quan công an gây án, hơn nữa thủ đoạn phối hợp gây án liên vùng nhanh chóng như vậy thì không thể không nghiêm túc. Nước chua trong dạ dày cũng dâng lên, sợ nhất là cái loại vụ án lừa đảo gây án ở hai đầu không gặp mặt này. Vì người bị hại chẳng thấy nghi phạm, camera không chụp được dung mạo nghi phạm khi rút tiền, thế khác nào chơi bịt mắt trốn tìm. Phương Huy Đình nghe thấy mấy nữ cảnh sát bên điều tra kinh tế tặc lưỡi, nói kẻ lừa đảo bây giờ thật to gan, tới cảnh sát mà cũng dám giả mạo. Người khác nhỏ giọng nói, có gì lạ đâu, thời gian trước ở khu Trung Nguyên còn có kẻ giả mạo con trai thủ tướng, chính phủ khu tặng quà cho tên lừa đảo tới cả trăm vạn. Khi phân cục bắt người còn không ít người chẳng biết gì tới nói đỡ. Nghe cũng chỉ biết cười, chắc lại là vụ án phải vắt óc đôi mà chưa chắc đã phá được. Phương Huy Đình ngáp dài, tâm tư rõ ràng không ở chuyện này, lấy di động đã để chế độ im lặng, vòng tay sau lưng, ấn bàn phím gửi tin nhắn. Tin nhắn gửi cho Diệp Soái chỉ có một câu, gọi điện lại, có chuyện tìm anh. Bên trên vẫn thao thao bất tuyệt, nghe không khác gì ru ngủ. Cô mấy lần phải định thần lại mới có thể giữ tư thế chăm chú lắng nghe. Gần đây mất ngủ, một vì công việc bận rộn, một là vì có lúc nhắm mắt lại mơ thấy khoảnh khắc điên cuồng, kích thích và ngạt thở trên sân thượng đó. Lần đầu tiên tiếp xúc với nam giới, gặp phải loại vô sỉ phóng túng như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên để lại cho cô ấn tượng sâu sắc khác biệt. Trong mắt Phương Huy Đình, cô đương nhiên là phía nắm ưu thế. Ở chuyện nam nữ thì phía nữ có ưu thế trời sinh. Ai ngờ sau ngày hôm đó, cô cứ nghĩ Diệp Xóa nhất định giống nam giới khác, tìm đủ mọi lý do tiếp cận cô. Thậm chí cô dự đoán rất nhiều lời thoại Diệp Xóa dùng để tán tỉnh đủ đê cô. Nhận lời thế nào không quan trọng, nhận lời hay không thì phải xem tâm trạng của cô thế nào đã. Vui thì nhận, không thì miễn đi. Chỉ có điều mấy ngày trôi qua rồi, đừng nói tới người, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi tới một cái. Vốn Phương Huy Đình không quá để tâm, nhưng hành vi hôn xong chạy của Diệp Soái khiến cô đề bụng, thấy tự tôn bị tổn thương. Rung, di động rung rung, tin nhắn tới rồi. Phương Huy Đình như ăn trộm cúi đầu xem tin nhắn, cơ mà vừa mở ra xem một cái tức thì gần ra nội dung là: hội viên QQ thân mến, số di động của bạn đã vinh hạnh trúng thưởng trong hoạt động kỷ niệm thành lập công ty của chúng tôi, phần thưởng là một chiếc laptop. Lừa đảo. Phương Huy Đình thất vọng tắt máy, bỗng nhiên tức giận vô cớ, không biết là vì cái tin nhắn lừa đảo ngu ngốc hay là vì giận ai đó. Kỳ thực chẳng thể trách Diệp Soái, lúc này y còn đang cách Trung Châu tới 200 km, lúc này đang đứng ở cái ngã ba đường, xe cộ đi ra đi vào tấp nập, gần đó có bến cóc, thi thoảng có xe khách tấp nập vào bờ như cướp, sau đó mấy bà chị xách thúng xách mệt đu lên, đu không kịp còn chửi bới ầm ĩ. Nhìn phía bên trái vẫn thấy thấp thoáng đông ruộng, nhìn về phía phải là những tòa nhà cao sừng sững. Dù là ở phía nào thì cũng có một điểm chung, đây là nơi xa lạ. Cả một đêm đi bao lâu chẳng biết, chỉ biết mải miết đạp xe, chỉ biết toàn thân mềm nhũn, chân thì muốn rút gân. Diệp Soái mở to mắt nhìn Tăng Nhã, mà Tăng Nhã cũng nhìn y, trong mắt chẳng phải tán thưởng mà là làm sao giờ. Xảy ra chuyện gì rồi? À, chuyện lớn. Bụng hai người đang sôi ung ục, mà vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa là hai người sờ khắp túi lớn túi nhỏ, cả cái áo lấy được nhưng không mó ra được nổi một đồng. Đã tăng hương lại động túi, phải làm sao đây? Thảm rồi. Diệp Soái tính nghĩ cách gọi điện cho đám anh em ở Trung Châu tới tiếp ứng, nhưng từ Trung Châu tới đây mấy tiếng đồng hồ, người thì có thể đợi nhưng cái bụng không đợi được. Thảm rồi. Tăng Nhã cũng đang tính toán, ví tiền di động thẻ ngân hàng bị lấy hết, thân ở thành phố xa lạ, tới cơm màn cũng thành vấn đề, nói gì tới chuyện khác. Tôi đói quá. Tăng Nhã nhìn Diệp Soái chẳng có tí uyên chuyển nào, cứ như là Diệp Soái đương nhiên phải giải quyết vấn đề này vậy. Diệp Soái trợn mắt lên, làm như tôi không đói ấy, vậy làm sao bây giờ? Tăng Nhã giọng ai oán, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng như thế. Dù thân mang tuyệt kỹ thì cũng bị xu không dinh túi làm khó, giờ lại thấy đi quá nhanh rồi, nếu còn ở thôn quê không chừng đào được củ khoai, bẻ được bắp ngô gì đó nướng ăn, nhưng ở cái thành phố bê tông cốt thép không tiền chết đói là bình thường. Không phải là tôi đang nghĩ cách hay sao? Mà tôi nói này, cô cũng đừng hỏi tôi chứ, cô bảo tôi theo cô kiếm ăn mà, vậy trước tiên giải quyết vấn đề cái bụng đi. Tôi chờ cô suốt cả đêm, đói chết rồi đây này. Diệp Trái dựa vào cái xe đạp cao nhau, nghỉ một lúc, mồ hôi khô rồi, bụng càng đói. Này, đừng có mà thiếu phong độ như vậy. Chiều cô nữ tử yếu đuối là nghĩa vụ không được chối từ. Tăng Nhã đã nhìn thấu cái tính thích mềm không thích cứng của Diệp Soái rồi, sáng mặt tới cười duyên. Ai mà ngờ Diệp Soái lúc này chưa đạt tới trạng thái no cơm ấm cật sinh dâm dục, nhìn tuyệt sắc mỹ nữ cũng chẳng hào hứng. Còn không phải từ hôm qua tới giờ đều là tôi chiếu cố cô à? Nhưng ai chiếu cố tôi đây? Nói ra tôi còn bị cô liên lụy. Tôi rất đau lòng. Tăng Nhã không giận, cố ý tỏ ra rất thâm trầm nói. Được anh khuyên nhủ tôi rất cảm động, chuẩn bị rửa tay trộm vàng, sau này không đi lừa người nữa. Anh nói rất có lý, bây giờ mỗi ngày tôi sống trong phập phồng lo âu, sợ người bị lừa tìm tới, sợ cảnh sát tìm tới, càng sợ đồng bọn bán đứng, cho nên tôi mới phải không ngừng thay đổi chỗ ở, không ngừng thay đổi thân phận. Tôi quyết định rồi, từ nay trở đi không sống cuộc đời cũ nữa. Nói rất cảm xúc, giống như đã hạ quyết tâm thoát thai hoán cốt vậy. Diệp Soái mừng lắm, cả đêm không ngủ, nhìn Tăng Nhã mặt mày phờ phạc, tóc rối chạy đi nửa bên mặt hơi sưng, mắt phượng chớm chớp, khoác áo jacket nam chẳng ra thể loại gì. Một mỹ nhân như ngọc rơi vào cảnh như thế thực sự đáng thương. Vậy mới đúng, tôi làm thế là tốt cho cô, không hại cô đâu. Tôi tin anh mà. Tăng Nhã gật đầu, đã về tội nghiệp của mèo con bị bỏ rơi. Nhưng mà giờ phải làm sao? Tôi từ bỏ chuyện lừa đảo rồi, với chuyện ăn ở anh giải quyết nhé. Thế là mọi khó khăn lại đổ ụp lên đầu Diệp Soái. Dù sao bản thân cô hiện giờ như thế, dù cũng muốn đi lừa đảo cũng là không bột khó gột đến hổ. Vòng vò một hồi, cuối cùng vẫn là chăm dâu đổ đầu tăm. Diệp Soái bị mấy lời ôn nhu của Tăng Nhã làm không nỡ mở miệng nói lời khó nghe nữa, vỗ vỗ cái suy nghĩ. Tôi cũng không có cách nào, không phải là đang suy nghĩ sao? Thế là ai nói còn hơn cả tôi và Lương Can nhỉ? Là ai nói trí tuệ sinh tồn của nhân dân lao động vô cùng vĩ đại? Không biết người đó có bốc phét không nhỉ? Đến ngay cả sinh tồn của bản thân cũng còn không lo nổi thì nói gì tới lo cho ai? Tăng Nhã cố ý nói khích Diệp Soái, hứ một tiếng buông xe đạp ra, điều bộ tin nhầm người rồi. Chuyện này thực ra không có, có điều tôi chỉ lo cái ăn cho no bụng thôi nhé, cô đừng kén chọn đấy. Diệp Soái quả nhiên trúng chiêu, ép đầu óc vận hành quá giới hạn. Không có, chỉ giỏi bốc phét. Tăng Nhã kéo dài giọng, chẳng hiền dịu được bao lâu, bản tính chuồng ngoà đanh đá cứ vô tình lộ ra. Cô giỏi thì cô làm đi, không phải cô là cao thủ lừa đảo à? Đừng khoe cô kiếm được bao nhiêu tiền, đi lừa một bữa sáng về đây tôi sẽ phục cô. Diệp Soái phản kích. Tôi một không có vốn, hai không có người giúp, giờ lại là nơi lạ nước lạ cái, không có chuẩn bị gì cả, chúng tôi lại như thế này, có cách còn cần nhờ anh à? Tăng Nhã giang tay ra, dáng vẻ thực sự rất thê thảm, mỗi cái chân buộc mảnh vải từ váy xé ra, chỗ váy bị xé còn lất phất mới sợi chỉ, váy rách xẻ tới tận đùi, người khoác cái jacket nam màu xám không hề phù hợp, mặt thì mệt mỏi, cũng có dấu vết bị tát, giống nữ nhân bị người ta cưỡng bức xong ném bên đường. Nếu là cô gái khác thì cảnh này vô cùng đáng thương, nhưng nếu liên tưởng tới thân phận cùng sự hung hãn của cô gái này, Diệp Soái vừa thương lại vừa buồn cười. Cười, anh còn cười được à? Vừa thấy Diệp Soái hơi nhếch môi lên một cái là Tăng Nhã như hiểu y đang nghĩ gì vậy, chạy tới đấm thùm thụp vào lưng Diệp Soái, nhưng mà đấm vài cái thì bụng phản đối, hiện giờ không thích hợp vận động mạnh, yêu siêu nói. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tôi chưa từng tới nơi này. Nếu là Trung Châu thì tôi đã có cách. Không phải cô muốn thấy trí tuệ sinh tồn của nhân dân lao động à? Kìa, bữa sáng tới rồi. Diệp Soái không biết nhìn thấy cái gì mà mắt như sáng lên. Tăng Nhã quay người theo hướng đó, chỉ thấy một người đang kéo xe. Diệp Soái lớn tiếng gọi, người kia dừng lại, bảo Tăng Nhã đợi, sau đó đạp xe tới thẳng chỗ người kia. À thì ra là một người thu mua đồng nát, té ra là đổi tăng vật thành tiền. Đúng là bữa sáng tới rồi, Tăng Nhã vui mừng, quả nhiên là nam nhân có thể trông cậy vào được. Thành phố Trường Cát có mười mấy vạn nhân khẩu so với Trung Châu khác biệt rất lớn, rõ ràng nhất là ở không khí và cảnh sắc. Tòa nhà thấp thoáng trong cây xanh, tuy mang hơi thở hiện đại, có điều nhân văn hơn nhiều so với đại đô thị Trung Châu, nơi này càng giống chỗ người ta dừng chân nghỉ lại. Diệp Soái và Tăng Nhã từ quốc lộ đi vào thành phố, nơi bến xe đường dài cách đó không xa. Hai người bụng đói meo và quán ăn sáng bên đường giải quyết, không còn cách nào khác. Cái xe đạp nát ăn trộm được kia có kẻ mãi cũng chỉ bán được có 15 đồng mà thôi, nên chỉ có thể tiêu pha ở nơi giá rẻ thế này. Quán nhỏ chẳng có nhiều thứ, món chính là quẩy rán và bánh bao. Tính toán ngân lượng trong túi, Diệp Soái gọi mì ăn liền và súp cay, 2 đồng bánh bao. Thức ăn vừa đưa lên, hai người nhìn nhau cười, suy nghĩ đồng nhất. Người cầm thìa, người cầm đũa, ăn như chết đói chết khát. Suốt cả một đêm bôn ba mệt mỏi, làm hai người ăn ngon vô cùng. Như người một nhà vậy, Diệp Soái múc cho Tăng Nhã thìa súp. Tăng Nhã đưa cho y một cái bánh bao, ăn hết quá nửa rồi mới thở phào một hơi. Chưa bao giờ nhận ra ăn được quán bên đường mà cũng ngon lành như thế. Đúng thế, ngon vô cùng. Cả hai nhớ lại hôm qua còn ngồi ở nhà hàng Tây ăn bò bít tết, uống vang cao cấp, giờ đem so với mấy món rẻ tiền này kém quá xa. Diệp Soái, anh từng tới đây rồi à? Tăng Nhã tranh thủ nghỉ ngơi hỏi. Ờ, tới rồi, đây là kinh đô đồ gốm xứ. Thời xưa Trung từng tới, lâu lắm rồi không nhớ nhiều nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Diệp Soái thuận miệng đáp. Xanh hóa không tệ nhỉ? Ừm, món ăn cũng không tệ. Tăng Nhã gắp cái bánh bao cho vào miệng hàm hồ nói. Đó là vì cô đói thôi. Cứ làm như anh không đói ấy, chẳng có tí phong độ nào vậy, ăn còn nhiều hơn tôi. Này cô, tôi đạp xe cả một đêm mà, ăn nhiều hơn không phải là đúng à? Nửa đêm thôi, trước đó chúng ta bị nhốt. Hai người lại đấu khẩu với nhau. Diệp Soái chẳng nể nang mỹ nữ, Tăng Nhã chẳng khách khí gì với y, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều muốn hơn thua. Ăn no rồi, vận mình một cái, sao mà sướng thế? Diệp Soái trả tiền, được trả lại 2 đồng rưỡi. Anh ngờ tiền vừa vào tay thì chớp mắt đã không còn nữa, bị Tăng Nhã cướp mất rồi. Vô đùa theo nói nhỏ. Này này này, chỉ có 2 đồng rưỡi thôi, tôi còn muốn dựa vào nó mà sống đấy. Cô muốn làm gì? Anh nói xem, buổi sáng thức dậy phải làm gì? Tăng Nhã chân không dừng bước, đi tới quán bán đồ uống, bỏ hẳn 2 đồng mua 2 chai nước khoáng giá rẻ, trả Diệp Soái 5 hào, kéo y rẽ qua đầu đường, đặt nước vào tay y. Cầm lấy, rửa mặt. Lấy nước khoáng rửa mặt à? Cô xa xỉ quá đấy. Diệp Soái mồm nói thế, nhưng vẫn đổ nước cho Tăng Nhã, dùng 2 tay hứng lấy rửa mặt, lại súc miệng. Tăng Nhã dùng tay chải lại tóc, cảm giác thoải mái thêm vài phần. Đột nhiên nhìn Diệp Soái một lượt, mặt sáng lên, ra lệnh. Cởi áo ra. Cởi làm gì? Diệp Soái giật mình, nhìn Tăng Nhã mặc váy đỏ hở vai gợi cảm, lại nhìn nơi này là một cái ngõ, tuy người qua lại không nhiều nhưng không thích hợp. Tôi ăn mặc thế này làm sao ra đường? Tăng Nhã chỉ tay, té ra là váy bị rách, nãy giờ cô cứ phải kẹp tay giữ, giờ buông tay xuân quăng lộ ra cả mảng. Chẳng thèm để ý ánh mắt Diệp Soái tiêu qua tiêu lại, ném áo jacket lên người y. Mau cởi ra, anh mặc cái này. Chỉ lo cho mình xinh đẹp. Diệp Soái nhận lấy cái áo jacket, cởi chiếc áo sơ mi kè sọc xuống ném cho Tăng Nhã. Cái áo jacket này rất xấu, màu xám, là còn rộng nữa. Đang định cằn nhằn, không ngờ nhìn thấy Tăng Nhã thay áo tức thì, ngây ra. Chiếc áo sơ mi mặc lên người, mặc dù hơi động một chút, được cô buộc cúc bên trên, buộc ở phía dưới, tức thì bầu dục no tròn tôn lên. Cái váy vốn ngắn dù cô kéo thấp xuống buông ở hông, trở thành váy dài qua gối, giống như lần nhìn thấy ở quán mì. Tuy một chiếc áo sơ mi bình thường thôi cũng được cô tận dụng làm giá trị tăng thêm muôn phần. Lại thêm mặt đã rửa sạch, khéo léo buông vào sợi tóc chai đi bên má bị thương, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mép váy. Tăng Nhã vốn cao ráo, giờ càng không kém gì người mẫu sàn cát quốc. Ưu Nhã xoay một vòng hỏi, đẹp không? Đẹp. Diệp Soái máy móc trả lời, hơn nữa mặc vào trang phục nam tính khiến quyến rũ thêm phần mạnh mẽ, ngực nở mông cong càng rõ ràng vài phần. Thiếu chút xíu nữa là đạt cấp độ đồng phục dụ hoặc. Thấy Tăng Nhã hất nam kiêu ngạo, Diệp Soái trở giọng, đừng có mà mừng vội, tôi nói cái áo đẹp ấy nhưng mấy nghìn đấy. Nữ nhân dưới 30, y phục nhờ người mà đẹp. Nữ nhân trên 30, nhờ y phục mà đẹp. Bây giờ chị đây đang tuổi xinh đẹp, nên mà cái gì cũng đẹp, đúng không? Tăng Nhã rất tự tin, cầm chai nước khoáng uống một ngụm. Đúng. Diệp Soái mắt háo háo nhìn thân thể Tăng Nhã. Xinh đẹp thế này kỳ thực chẳng cần phải mặc quần áo càng đẹp. Phụt. Tăng Nhã phun nước ra ngoài, muốn mắng Diệp Soái, nhưng thấy y mặc cái áo thùng thình như khỉ mặc áo người thì cười khanh khách. Chị thì đẹp rồi, em thì xấu mặt. Cái áo này chắc là của Hàm Cường nên Diệp Soái mặc như mặc bao tải. Tăng Nhã hiểu lòng người, khoác tay y, người hơi dựa vào vai Diệp Soái mới an ủi được tâm linh tổn thương của y. Phố dài người đi, thành thị xa lạ, vì hành động nho nhỏ này mà đôi bên không thấy lạ lẫm, tự như đôi tình nhân tàn bộ bên cạnh là mỹ nữ từng mơ thấy bao lần, một đêm như giấc mộng xuân chưa tỉnh. Lúc này mặt trời ấm áp mọc lên, thành phố nhỏ ưu nhã mà mỹ lệ mở ra mặt đẹp nhất của mình cho hai vị khách bất ngờ. Diệp Soái cứ thi thoảng liếc mắt nhìn Tăng Nhã tóc dài ngang vai, vui cười cất bước bên cạnh, luôn có cảm giác không thật cho lắm. Ê, làm cái gì mà cứ nhìn người ta suốt thế à? Tăng Nhã khẽ dùng khuỷu tay huýt Diệp Soái một cái. Cô tinh mắt thật, tôi nhìn trộm một cái thôi mà cô cũng phát hiện ra. Diệp Soái chơi cái mặt không chối. Nếu nhìn thì nhìn đàng hoàng, làm như tôi không cho anh nhìn đấy. Tăng Nhã đi lên trước một bước, chắn trước mặt Diệp Soái, mặt đối mặt, nhưng lại kéo má thè lưỡi làm mặt quỷ. Tay phải vén sợi tóc loa xoa, cổ tay uốn nửa vòng làm một động tác cợt nhả nâng cằm Diệp Soái lên. Cánh môi đã cố mím chặt vẫn cong lên thành nụ cười, đôi mắt long lanh ngước nhìn Diệp Soái. Diệp Soái bị mỹ nữ trêu ghẹo làm trái tim cứ đập loạn xạ, gạt tay Tăng Nhã đi, không vui nói. Này này, cô làm gì thế? Dù chúng ta có nảy sinh ít tình ý thì cũng không thể để cô trêu ghẹo ngược như vậy được chứ. Động tác này do tôi làm mới đúng. Anh thẹn to không dám, tôi làm thay cho anh luôn, ha ha. Tăng Nhã cười thoải mái, lần nữa hết sức tự nhiên khoác tay Diệp Soái, ngáp một tiếng rồi dụi mắt phụng phịu. Này, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, thế nào không phải kiếm chỗ nghỉ ngơi chứ hả? Cả một đêm không ngủ rồi. Diệp Soái cũng díp mắt rồi, thức đêm một lần chưa phải vấn đề, nhưng mà một đêm kích thích như thế thì tiêu hao không ít tinh thần. Nếu một mình thì dễ rồi, kiếm cái ghế đá yên tĩnh nào đó trong công viên tha hồ ngủ, nhưng có Tăng Nhã thì không thể không tính kế. Y nhìn tờ năm hào bần thiểu trong tay, đây là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng rồi. Thế này, còn năm hào, kiếm chỗ gọi cú điện thoại, tôi tìm một người anh em gửi tiền tới, có điều phải mất mấy tiếng. Thế thì chúng ta phải chia tay thôi. Tăng Nhã bất ngờ nói. Vì sao? Không tiện, anh đừng hiểu lầm. Di động của anh ở trong tay Lương Can, rất có khả năng hắn thông qua di động của anh để tìm tới những người xung quanh anh. Nếu một mình anh biết chuyện này còn được, nếu như bạn anh có ai đó biết thì không có khả năng giữ kín nữa rồi. Trừ anh ra tôi không thể tin ai cả. Mặc dù là một khả năng khá mong manh, Tăng Nhã có vẻ không dám liều, quyền luôn nói. Tôi không thể mang thêm phiền toái cho anh được, tôi đi một mình. Vậy cô làm thế nào? Diệp Soái không yên tâm. Lang thang đầu đường xó chợ thôi chứ sao. Dù sao ở bên cạnh anh cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi. Anh chơi tôi là gánh nặng chứ gì? Làm gì có, tôi chơi cô là gánh nặng thì đã ném cô ở dọc đường rồi. Có cần chờ cô tới đây không? Anh không ném, tôi cũng phải đi. Đi cùng với anh không thể dùng thân phận thật, nếu không sẽ có một đống phiền toái. Với lại anh có bạn bè giải quyết được vấn đề chứng minh thư không? Nếu không có chứng minh thư thì nghỉ trọ cũng thành vấn đề. Tăng Nhã hỏi. Đây đúng là vấn đề thật. Diệp Soái đứng lại nghĩ. Từ hôm qua tới giờ hết chuyện nọ tới chuyện kia, đầu óc chưa có lúc nào hoàn toàn bình tâm lại mà suy nghĩ được. Cái đám bạn bè xung quanh mình trừ mồm tối đa thì còn hay ba hoa, đừng mong chúng bảo mật được. Hay là thế này, nghĩ biện pháp, chúng ta tự giải quyết. Vừa vặn chúng ta ở trường cát chơi một ngày, không báo cho ai hết. Tăng Nhã đề nghị, còn ghé vào tai Diệp Soái thì thầm đầy cám dỗ. Chỉ hai chúng ta thôi. Diệp Soái đương nhiên là sẵn lòng rồi, gật đầu ngay, nhưng gật đầu rồi lại đâm đau khó xử, xòe năm hào ra. Chỉ bằng năm hào này thì chúng ta làm cái gì, mua que kem gặm chơi à? Ha ha, dựa vào trí tuệ sinh tồn của anh chứ sao nữa. Tăng Nhã vừa khích tướng lại vừa trêu ghẹo, nghĩ tới chiêu xấu trộm xe bắn đụng nát lấy tiền chỉ bên đường. Tôi có cách, anh tháo nắp cống, không thì lấy về cái khung cửa sổ, đem bán đồng nát, thế là có tiền cơm tiền phòng rồi. Hả? Giữa ban ngày ban mặt sao mà làm được? Với lại trộm nắp cống làm người ta ngã xuống đó thì sao? Cho đó quá khốn nạn. Diệp Soái phủ định ngay, chuyện này gây nguy hiểm cho người khác không làm. Vậy thì anh nghĩ cách đi. Tăng Nhã liền có cớ đẩy hết trách nhiệm cho Diệp Soái rồi. Có điều Diệp Soái nhìn ra trong ánh mắt Tăng Nhã như giấu bí mật nào đó, tự hồ chỉ đợi mình gặp khó vô kế khả thi phải tìm thấy cô ấy vậy. Đừng, cô đừng ra tay. Cái gì mà lương can, lương tái, bắt được thì chúng ta còn chạy được, chưa để cảnh sát bắt được là xong hết đấy. Vậy anh nói xem phải làm sao? Nếu anh không giải quyết được thì tôi phải tự giải quyết thôi. Tăng Nhã tựa vô tình, tựa cố ý khiêu khích Diệp Soái. Thấy y mím môi, đi qua đi lại thì vòng ra sau lưng y, đặt tay lên vai, nói nhỏ nhỏ. Nếu không để tôi giải quyết cho, với dung mạo của tôi, cậu về tên ngốc dễ như không, chỉ cần cho chúng nắm tay một chút, cũng lắm đụng chạm một chút. Được rồi, để tôi làm. Diệp Soái cuối cùng không chịu được nói lớn, mình không thể nào làm thằng ăn cơm nhão, với lại với sự nghiệp mập mờ hai người lúc này. Nếu Tăng Nhã đi quyến rũ nam nhân khác thì y còn đáng mặt nam nhân không? Nói rồi nắm tay Tăng Nhã quay ngược trở lại thành phố. Nơi tới đầu tiên là chợ sáng đường Trường Hưng vẫn còn chưa giải tán. Tăng Nhã đứng ở bên chợ nhìn Diệp Soái đi qua đi lại bên mấy quầy hàng, cuối cùng nhắm vào quán bán vật dụng hàng ngày, nhìn có vẻ như đang mặc cả. Cơ mà hơn ai hết, Tăng Nhã biết trên người Diệp Soái chỉ có 5 hào mà thôi, chừng đó chẳng đủ chi tiêu ở chỗ này. Kết quả lại làm cô phải bất ngờ, không mua gì cả, mà đổi cái áo jacket trên người thành cái sơ mi cộc tay màu xanh nhạt. Rõ ràng là lỗ. Đợi Diệp Soái dưng dưng đắc ý từ chợ đi ra, Tăng Nhã tư xem, đúng là lỗ. Cái áo jacket kia hay giờ gì cũng là từ thương hiệu đàng hoàng trong nước làm ra, còn cái áo sơ mi này thì chất liệu rất tệ, nhiều chỗ còn lộ vết chỉ may, rõ ràng là thứ hàng gia công rẻ tiền ở xưởng nhỏ. Không ngờ Diệp Soái thần bí nắm tay Tăng Nhã đi nửa con phố, chui vào một cái ngõ nhỏ thì thầm một lúc, còn lấy trong túi ra một cái còng, là cái còng tay mà hôm qua họ bị còng. Vừa nghe ý định của Diệp Soái, Tăng Nhã đã giật nảy mình quát. Điên à, anh muốn đóng giả cảnh sát? Không chỉ có tôi, chị không phải đóng giả. Cô nghe tôi nói này, đừng khẩn trương, chị phải coi mình là cảnh sát. Diệp Soái nói rồi lấy ra cuốn sách có huy hiệu cảnh sát bằng bạc, nhìn giả thế không chịu nổi, không khác gì tiền vàng mã hay loại đồ chơi trẻ con, ngu ấy là ngu. Tăng Nhã hận không thể đá cho Diệp Soái vài cái, vậy mà Diệp Soái còn không nhận ra thứ làm giả thô thiển vụng về này. Xem mẫu quảng cáo nhỏ dán trên tường, xé vài cái, cô càng nhìn càng không hiểu, càng nhìn càng không sao yên tâm được. Anh định làm gì thế hả? Đi thì biết, tới kia đã. Diệp Soái đi sâu vào trong ngõ, trong lúc nói chuyện với Tăng Nhã, y đã xé được một tờ quảng cáo phú bà tuyển chồng, lấy tấm mảnh chụp đen trắng, cầm trong tay ngắm nghía một lúc gọi. Tăng Nhã, cầm cái này đi vào, làm thế này, lừa được thì lừa không được thì chạy, bị bắt được không có kết quả tốt đâu. Tăng Nhã nghe Diệp Soái giải thích kế hoạch mà thực sự câm nín, cứ nghĩ người này nhát gan không dám theo mình, té ra mình nhìn nhầm, gan y còn to hơn cả gan báo. Giữa ban ngày ban mặt muốn đóng giả cảnh sát đi tới nhà khách nhỏ kiểm tra. May mà tố chất nghề nghiệp của Tăng Nhã rất tốt, giữ vẻ mặt nghiêm túc đi theo Diệp Soái, đồng thời cực kỳ tò mò muốn xem rốt cuộc y làm trò này như thế nào. Hai bọn họ đi vào sâu trong ngõ nhỏ, ngõ càng sâu càng kín đáo là càng dễ tìm thấy loại nhà nghỉ mang tính chất kinh doanh gia đình này. Mục tiêu nhanh chóng xuất hiện. Bước chân nghênh ngang, ánh mắt không coi ai ra gì, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cứ như xã hội đen tới nhà thu tiền vậy. Một chiếc một sau đi vào trong nhà khách, ngông nghênh đưa giấy tờ giả ra, chỉ vẹn vẹn cầm trong tay, giơ lên một cái chưa tới một giây. Đội hình sự của công an thành phố. Ông chủ nhà khách chưa kịp nhìn đó, còn đang định hỏi gì đó thì tiếp ngay đó đâm một cái, bức ảnh đen trắng không rõ ràng kia đập lên bàn. Ông chủ, nhìn người này xem, đã gặp qua chưa? Thế là xong, ông chủ trung niên chừng trên 40, già trước tuổi giật mình tới quên luôn cả mình chuẩn bị hỏi cái gì, cũng nào dám xem kỹ giấy tờ gì nữa. nhìn chàng cảnh sát trẻ mặc thường phục, tướng mạo không tới mức dữ dằn nhưng đất lạnh, lông mày kiếm xích lên đất có uy. Nào dám lơ là, cẩn thận nhìn bức ảnh kiểu từ máy photo in ra, nhìn rất kỹ, còn chưa phản ứng thì một cô gái đi vào, cạch một cái, còng sáng loáng rơi xuống đất, bụi cúi xuống nhặt. Diệp Soái nghiêm mặt mắng cô gái: "Cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng tới khách, chúng ta chỉ ngầm điều tra thôi. Ông chủ yên tâm đi, không phải chúng tôi tới tra vấn đề nhà khách của anh. Có điều nếu anh nhìn thấy nữ nhân trên bức ảnh này thì phải kịp thời báo cho chúng tôi." "Dạ vâng vâng, tất nhiên rồi ạ. Có điều tôi chưa từng gặp người này." Ông chủ rất phối hợp với cơ quan công an, còn gật đầu mỉm cười lấy lòng với nữ cảnh sát mặc thường phục xinh đẹp vừa mới làm rơi còng. "Tất nhiên là chưa từng gặp, gặp rồi mới là lạ." Diệp Doãn nghiêm túc nói. "Ông chủ, tôi trình trọng nhấn mạnh lần nữa, ngàn vạn lần đừng giấu giếm điều gì. Đây là nữ nhân lừa đảo gây ra vô số vụ án. Cảnh sát chúng tôi đã truy lùng rất lâu mới tìm ra được cô ta đang ẩn náu ở khu vực này. Anh nghĩ kỹ lại đi, gần đây có nữ nhân độc thân nào thuê trọ ở đây có hành vi đáng nghi không? Có thể khác trên hình một chút vì cô ta rất giỏi cải trang." "Không có ạ, cái nhà khách nhỏ của tôi chỉ hơn 10 phòng. Tới đây ở đều là khách quen, đều có chứng minh thư đàng hoàng, tôi chưa từng gặp qua." Ông chủ khẳng định chắc chắn, mà dù có không chắc đi chăng nữa thì cũng phải nói với giọng điệu thật chắc chắn. Tăng Nhã đóng vai nữ cảnh sát thường phục, không nói không rằng, làm vẻ đang quan sát thật kỹ hoàn cảnh của nhà khách. Hai kẻ lừa đảo chẳng cần nhiều lời, động tác nhỏ vừa vặn, phối hợp ăn ý. Ông chủ không nảy ra chút nghi ngờ nào cả, chỉ muốn nhanh nhanh cho xong việc. Vì đồn công an còn dễ xử lý, chứ một khi đụng tới cảnh sát hình sự, phiền toái không phải chỉ là một chút đâu. "Thế này đi, anh giữ lại ảnh. Có bút không? Tôi ghi cho anh số điện thoại." Diệp Soái nói rồi viết bừa cái số điện thoại bịa đặt ở sau bức ảnh. Trịnh trọng giao cho ông chủ nói: "Chúng tôi còn phải mang đi phim lưu trữ giám sát của anh, xong việc sẽ trả lại." "Mang máy vi tính đi." Ông chủ ngạc nhiên. "Không cần, chỉ cần mang ổ cứng lưu giữ video thôi. Nếu không mang máy vi tính cũng được, anh mang tới tổng đội của chúng tôi. Hai chúng tôi còn phải qua vài nhà nữa, không thể mang theo được." Lý do của Diệp Soái là hết sức hợp tình hợp lý. "Vâng, vậy để anh lấy ổ cứng đi." Ông chủ không nghi ngờ gì cả, mời Diệp Soái đi vào trong quầy. Diệp Soái đường hoàng mở nắp thùng máy tính, lấy ra ổ cứng, thủ pháp hết sức thuần thục. Trong lúc đó, Tăng Nhã giảng giải cho ông chủ nghe vài biện pháp để phòng trị an, cách phát hiện ra lưu manh, đặc biệt những tên lưu manh chuyên luân chuyển các nơi gây án. Cảnh báo ông ta khi phát hiện quyết không thể một mình đối phó với chúng, mà báo cho cảnh sát đây là thành phần manh động nguy hiểm cao. Ông chủ vâng dạ luôn mồm, nghe rất chuyên tâm. Vài phút sau, ông chủ tiến hai vị cảnh sát đã khỏi cửa, trịnh trọng bắt tay, trong lòng còn thêm vài phần kính trọng. Quả nhiên là cảnh sát hình sự, không tự hào cây kim sợi chỉ nào của dân, làm việc nhanh gọn có trách nhiệm. Không như đám người đồn công an, không được cái việc gì, suốt cả ngày mặc áo cảnh sát trên người huênh hoang, chỉ mượn cớ vòi vĩnh ăn tiền. Không biết rằng hai vị cảnh sát kia vừa rời khỏi ngõ một cái là chạy tục mạng, chạy bán sống bán chết, chạy vài trăm mét. Tăng Nhã sóc bụng dừng lại, chỉ Diệp Soái cười không nổi. Anh còn khuyên tôi đừng đi lừa người nữa, anh còn biết lừa người hơn cả tôi, còn đóng giả cả cảnh sát, tôi nghi ngờ anh là lừa đảo chuyên nghiệp đấy." Vừa rồi tim cô muốn rớt ra ngoài, chỉ lừa lấy cái ổ cứng thôi mà còn kích thích hơn đi chỗ bức Mona Lisa. "Làm sao so được với cô lừa hàng vạn hàng chục vạn, đó là phạm tội, còn tôi cũng lắm chỉ coi là chơi ác. Cái này có bao nhiêu tiền, chưa đủ lập án, ai truy cứu làm gì?" Diệp Soái từ nhỏ đã ở đồn công an suốt, lại ảnh hưởng từ cha mình, đã quá hiểu rồi, cái ngành này không có cảnh phục còn giống cảnh sát hơn cả người có cảnh phục, song không có nghĩa vừa rồi y không hồi hộp. Tăng Nhã bĩu môi, vừa cười vừa nghĩ lại vụ lừa đảo vừa rồi, nhìn qua thì có vẻ rất thô thiển, kỳ thực rất khéo léo. Hai người họ từ lúc bước vào đã chủ động gây áp lực, khiến đối phương không kịp sinh ra nghi ngờ. Tiếp đó luân phiên nhau thu hút sự chú ý của chủ quán. Như Diệp Soái nói là thân phận cảnh sát chưa tạo dựng lòng tin hoàn toàn từ đối phương, thì cô đánh rơi còng. Khi Diệp Soái tra hỏi về nữ nghi phạm thì cô đi quanh quan sát. Lúc Diệp Soái lấy ổ cứng thì cô giảng giải phòng chống tội phạm, tuyệt đối không cho ông chủ tập trung vào một điểm nào để phát hiện sơ hở nếu có. ăn ý vô cùng, chưa bao giờ đi lừa đảo cảm giác thú vị như thế. Thế nào, làm một lần nữa nhé. Diệp Soái đủ đê, y cũng hứng lên rồi. Tăng Nhã ừ một tiếng, rất nhẹ rất ôn nhu, hai người họ rốt cuộc có chung sự nghiệp và theo đuổi. Vậy là cứ như thế, hai người chơi đuổi bắt, chuyên đi vào những nhà khách ở sâu trong ngõ để ra tay. Cùng một kịch bản, cùng một kiểu diễn xuất, chẳng cần thêm thắt hay biến hóa gì. Hơn nữa, càng về sau càng thuận lợi, tay cầm sẵn hộp chứa ổ cứng chẳng cần tự tay làm, Diệp Soái quát chủ nhà khách. Nhanh nhanh cái tay lên, tôi còn phải đi vài nhà nữa đấy. Làm gì vậy? Lóng ngà lóng ngóng. Hết sức đơn giản, đến 11 giờ hơn, hai người tới khu chợ trời chuyên bán đồ điện ở đường Nhân Dân. Tăng Nhã ở ngoài nhìn Diệp Soái bế cái hộp có 4-5 ổ cứng và một cái cửa hàng vi tính. Không lâu sau, Diệp Soái đi ra, tới bên cạnh Tăng Nhã kín đáo xoè một cái, không ngờ được mấy tờ 100 đồng. Tăng Nhã chưa từng biết khách khí là gì, giật lấy nghe đếm được 5 tờ, không ngờ cô gái từng lừa vài chục vạn lại vì rút tiền lẻ này mà vừa mừng vừa lo. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, lấy danh nghĩa cảnh sát đi lừa gạt, anh cũng to gan thật đấy. Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu. Mấy ông chủ đó mong cảnh sát mãi mãi đừng tra họ ổ cứng ấy chứ. Như thế họ có cớ tao hồ muốn làm gì thì làm, không sợ giám sát, huống hồ là vụ án nhỏ xíu, ai đi tra làm gì. Diệp Soái không coi ra gì. Ừ, thế thì tốt, tôi phải mua bộ quần áo, sau đó buổi trưa chúng ta đi đâu ăn đi. Ha ha, Diệp Soái, xem ra tôi đi theo anh tao hồ ăn sung mặc sướng rồi. Tăng Nhã cầm tiền trong tay yên tâm hẳn, đưa tay vuốt ve mặt Diệp Soái, bẹo một cái coi như khen thưởng. Trước khi ăn cơm tôi làm cho cô chứng minh thư. Diệp Soái cũng quen với động tác thân mật của Tăng Nhã, hai người sóng vai đi trên phố. Cả chuyện này anh cũng có cách cơ à? Tăng Nhã ngạc nhiên, với người bình thường mà nói đây không phải chuyện đơn giản. Diệp Soái chẳng mấy khi có cơ hội thể hiện trước mỹ nữ thế này. Từ bé tới lớn, mấy cái mánh khóe thủ đoạn đường phố y cực kỳ thông thuộc, nhưng đều là thứ phải che giấu kỹ. Vì vốn chẳng phải cái gì hay ho đáng tự hào, nói ra thế nào cũng bị nhìn với ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ. Vậy mà giờ đây lại có thể đem dùng tán gái, thực sự không bao giờ ngờ tới. Để tôi gọi điện thoại, 10 phút sau là có người đưa tới cho chúng ta, hơn nữa còn phục vụ miễn phí, cô tin không? Nói tới kiếm chứng minh thư thì Tăng Nhã không thiếu cách, nghi ngờ nói. Không thể nào, có muốn làm cũng cần thời gian mới được, hơn nữa làm gì có chuyện không mất tiền chứ. Tôi biết anh lắm trò ly kỳ cổ quái, nhưng tôi không tin. Mới có muốn học không? Sau này cô đi khắp toàn quốc cũng không sợ. Đương nhiên là muốn học rồi. Nhưng không thể dạy miễn phí được, cô trả công tôi thế nào đây? Mời anh ăn cơm nhé. Tiền là do tôi lừa được, cái gì mà cô mời? Này, anh có nhầm không thế? Tôi yểm hộ cho anh, thế nào không phải tính một nửa chứ? Tài sản chung không thể tính là mời. Vậy anh muốn trả công ra sao? Để tôi nghĩ. Tăng Nhã thấy Diệp Soái làm bộ gãi đầu gãi tai, còn chẳng thừa biết y muốn gì sao, nghiêng người khẽ hôn lên má Diệp Soái một cái. Có phải muốn thế này không? Ừ, gần gần như thế, nhưng cảm giác chưa đủ mãnh liệt. Diệp Soái thu hoạch ngoài dự kiến, vốn chỉ định mồm me trêu ghẹo Tăng Nhã một chút thôi. Thế nhưng y vẫn xem nhẹ mức độ hào phóng bạo dạn của Tăng Nhã rồi. Ngay giữa phố, cô nắm tay Diệp Soái, hơi cúi người xuống, cứ như chỗ không người hôn chụt một cái, nhìn đi đầy hứng chí. Xin biết anh đẹp trai như thế, ngầu như thế, tối hôm đó chị đây đã hiến thân rồi, nào cho chị hôn một cái. Nói rồi hai tay nâng mặt Diệp Soái đưa môi tới, nhưng mà đây là ở giữa đường, có mấy người ngoái đầu nhìn bọn họ. Diệp Soái chịu không thấu, dãy dụa thoát ra. Được rồi, tôi sợ cô rồi, lần đầu tiên thấy người còn mặt dày hơn tôi, lại còn là nữ nữa chứ. Cái chuyện lưu manh này ngay cả Diệp Soái trước kia còn chẳng nghĩ tới. May mà ở thành phố bây giờ chẳng ai quan tâm tới ai, người qua đường nhìn thấy chỉ ngạc nhiên nhìn một cái, vẫn làm tim Diệp Soái đập thình thịch, chột dạ hơn cả đi lừa ổ cứng của người ta. Ha ha, dám đóng giả cảnh sát mà không dám hôn nữ nhân sao? Tăng Nhã trêu ghẹo, tay vẫn còn ôm cổ Diệp Soái, dán sát ngực bằng người y. Diệp Soái vội tự hạ thấp mình xuống thoát khỏi tay Tăng Nhã, kéo tay cô nói: "Kín đáo một chút, đừng gây chú ý. Tôi lần này miễn cưỡng mới phải làm chuyện xấu. Làm xong chứng minh thư chúng ta dừng tay được không?" "Ừ, đồng ý." Tang Nhã gật đầu. Hai người dính vào nhau đi giữa quảng trường trung tâm. Diệp Soái ghé tai Tang Nhã thì thầm, lẽ bắt đầu làm chuyện xấu rồi. Một lúc sau: "Alo, xin chào, làm giấy tờ chứng nhận phải không?" Tang Nhã gọi điện đầu bút điện thoại công cộng. "Vâng, công ty chúng tôi làm nghiệp vụ liên quan tới giấy tờ, văn bằng, hộ khẩu, bộ đội, xe cộ, nhà đất, con dấu, vân vân. Hoan nghênh quý khách, tin rằng dịch vụ chất lượng của chúng tôi sẽ giúp sự nghiệp của quý vị." "Thế có làm chứng minh thư không?" "Đương nhiên ạ, bất kể quý khách muốn làm loại giấy tờ nào, công ty chúng tôi chú trọng chất lượng, cố gắng làm tốt nhất có thể để quý khách mua được thoải mái, dùng thấy yên tâm." Nam nhân trong điện thoại cứ hỏi một câu thì hắn lại chẳng dám đại hài tới ba câu. Tăng Nhã nhíu mày giữ điện thoại để Diệp Soái nghe. Diệp Soái lắc đầu, đó đáng ý của ý là lừa đảo. Tăng Nhã lại nghe điện thoại mà tên kia vẫn còn lại nhải cắt lời: "Đừng thừa lời nữa, có chứng minh thư sẵn có không?" "Đương nhiên là có, nếu quý khách cần trước tiên phải đặt mua, đồng thời chuyển khoản ngân hàng 50 đồng, chúng tôi sẽ hoàn thành trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc. Có thể cho tôi biết số di động để tiện thông báo?" "Năm xu của bà cũng chẳng có đâu, mơ đi nuốt 50 đồng thì chúng mày chết thóc." Tăng Nhã chơi vào điện thoại, cạch một tiếng đặt vào chỗ cũ, quay đầu nhìn Diệp Soái coi thường. Cách này khác gì lừa ra đi đêm, mất cả cảm giác phương hướng đôi. Đều là người trong nghề, sao chẳng biết kỳ thực đại đa số quảng cáo dán ngoài đường là để lừa tiền đặt cọc của người ta. Gửi tiền một cái là đừng hòng gọi vào số đó được nữa. Nếu như chúng thực sự giấy tờ gì cũng làm được thì đã chẳng cần dán quảng cáo bừa bãi ở đầu đường. "Biện pháp này của anh không đúng rồi. Trong số này 90% là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn toàn là những kẻ tứ từ một giải Quảng Đông Phúc Kiến. Đến tiếng phổ thông còn nó chưa sõi, mở mồm ra đã thấy giả. Lũ lừa đảo nơi đó quá tệ hại, phá hỏng danh dự của giới lừa đảo." "Khiếp, nghe xem nói kìa, còn chê người ta lừa đảo quá thô thiển, ảnh hưởng tới giới lừa đảo chân chính nữa. Đúng là yêu nghề quá." Diệp Soái không tán đồng. "Cô nhầm rồi, chính vì đại bộ phận là giả, cho nên làm giấy tờ giả thật mới dễ dàng ẩn nấp hành tung. Chính bởi vì đại bộ phận mọi người cho rằng hàng giả rất dễ phân biệt, cho nên làm hàng giả thật lại càng an toàn, vì không ai coi ra gì mà." Nói xong lại đưa cho Tăng Nhã một số điện thoại. Đó là số điện thoại mà hai người họ chép lại dọc đường đi, cũng chẳng có gì. Đi dọc theo phố một lượt, từ ghế dài đầu đường tới cột đèn cuối đường đều có đầy. Thử một số nữa, thứ tồn tại là có lý của nó. Nếu thực sự không có ai làm giấy tờ giả thì chẳng có môi trường cho kẻ lừa đảo. "Hừ, lần cuối cùng đấy nhé, lần sau thì anh đi mà gọi." Tăng Nhã bấm xuống còn lầm bầm, cô đã mất kiên nhẫn rồi. "Cô đúng là kẻ lừa đảo, sao chẳng có tố chất chuyên nghiệp gì thế? Không kiên nhẫn thì làm sao mà được?" "Úi." Diệp Soái còn chưa nói dứt lời thì đã bị Tăng Nhã đá trong một phát. "Xuyệt." Tăng Nhã ra hiệu cho y im lặng. "Có chứng minh thư không?" "Ở khách sạn hay lên máy bay?" Phía bên kia hỏi rất đơn giản chuyên nghiệp. Diệp Soái sán vào nghe ngóng giơ ngón cái. "Hàng thật." Tăng Nhã trừng mắt. "Còn cần phải nói à, chị đây có phải gà mờ đâu." "Tạm tạm thôi, đủ ở khách sạn là được. Tôi cần ngay bây giờ 2 tấm, một nam một nữ. Anh qua loa thôi, có thể mang tới không?" "Muốn lật lờ cho qua cũng có, nhưng mà làm gấp thì 200. Nếu cô không kén ảnh, tôi có chứng minh thư thật." Có thật cũng không lạ, mỗi năm không biết có bao nhiêu chứng minh thư bị mất. Có đánh mất, có người chuyên môn mua thứ này về, có bán buôn, có bán lẻ, nhu cầu thứ này lúc nào chả có. Nhất là trong giới lừa đảo, một cái chứng minh thư làm được nhiều việc lắm. Tăng Nhã hào phóng. "Tiền không thành vấn đề, tôi mất chứng minh thư rồi, không cách nào thuê được phòng. Nếu anh có thể mang tới trong vòng 10 phút, tôi trả 200. "Địa chỉ?" "Đường Bát Nhất, bốt điện thoại đối diện tòa nhà mậu dịch công nghiệp. Tôi mặc váy hoa, cầm túi sách nữ màu vàng gạo. 10 phút mà không tới thì tôi tự nghĩ cách." "Yên tâm, chưa tới 10 phút đâu." Bên kia chủ động cúp điện thoại, Diệp Soái cười nói: "Muốn phân biệt lừa đảo thực ra rất dễ dàng. Kẻ nào bao hoa phét lác một tấc lên trời muốn tiền cọc thì đều là giả hết, người làm ăn đàng hoàng." "Si, còn đàng hoàng được, bớt khoe khoang với tôi đi, làm người ta không biết đấy." Tăng Nhã phẩy tay xua đuổi. Lúc chị đây xung phong giang hồ, ai đó có khi còn đang mặc quần thủng đít đấy. Tăng Nhã, lát nữa gặp người ta thủng nữa một chút, đừng dọa người ta sợ chạy mất. Tránh ra tôi đa, còn chê tôi thiếu thục nữ à? Tối mới chê anh thiếu đàn ông đó. Xui xui xui. Hai người bọn nọ không nói được ba câu tử tế là bắt đầu có vấn đề. Diệp Soái chỉnh lại y phục, chính là chiếc sơ mi Armani được Tăng Nhã chuộc về. Lại nhìn Tăng Nhã một thân váy hoa thanh thuần mê người dựa vào bút điện thoại, đương nhiên là như mấy cái ổ cứng mà có. Đi dạo cửa hàng thời trang nữ, cô chọn một bộ váy hoa liền thân nền trắng, còn thay đôi xăng đan mát mẻ, không đắt, tổng cộng thiếu hơn 100. Có điều đúng như Tăng Nhã nói, vì trẻ trung cho nên y phục vì người mà trở nên đẹp đẽ. Chiếc váy rẻ tiền mặc lên người cô trông cao cấp lên không ít. Nãy giờ cứ 10 người đi qua hết 7-8 quay đầu nhìn rồi, còn bất kể nam nữ, tỷ lệ siêu cao. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.